Chương 183, cướp đoạt đan dược. Chương 183, cướp đoạt đan dược. Đối với pháp khí, Ngọc Độc Tú không có hứng thú gì, có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, thêm nữa pháp bảo cũng khó có thể đối với hắn chiến lực tăng phúc nhiều ít, bất quá kia ghi lại ở pháp khí bên trong Lý Hợp Thần Quang tu luyện chi pháp, Ngọc Độc Tú nhưng thật ra khá có hứng thú xem xét liếc mắt một cái. Hừm, vậy là cái gì? Ngọc Độc Tú ánh mắt từ kia pháp khí thượng rời đi, ngay sau đó phóng đến cách đó không xa lầu các thượng thụ trong quầy, một ít bình bình lon lon đập vào mi mắt. Đan dược chẳng biết tại sao, đan dược một từ đột nhiên dũng mãnh vào Ngọc Độc Tú náo hải. Này phương thế giới không phải là không có tế luyện đan dược phương pháp, chính là phương pháp có điều thưa thớt, chỉ nắm giữ ở rất ít người trong tay, coi như là vô thượng đại giáo, uy lực nghịch thiên giáo tổ, cũng không biết luyện đan. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, như thế mà thôi. Rất hiển nhiên, Ly Trần lão tổ thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không phải đem một phần tinh lực tiêu phí đến nghiên cứu luyện đan phía trên, có thể cũng không thường không thể chứng tha nhờ kia vô thượng tiên đạo. Đan dược không biết là ai giống lên một tiếng nói, lập tức trong đại điện cận tồn các vị tu sĩ quỷ dị bình tĩnh lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía xa xa tù bát. Pháp khí trọng yếu, ly hợp thần quang trọng yếu, nhưng pháp khí cùng ly hợp thần quang chỉ có thể một người đạt được, mà kia đan dược liền không giống, đan dược có thật nhiều, cơ hội cũng đa y thừa nở dê rất nhiều. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có ai dẫn động thủ trước, tránh cho thành kia xuất đầu chi đệ u đã tiến vào ly trần động phủ, nơi đây vật phẩm phần đông, đại gia bằng bản lãnh của mình là tốt rồi, ai có thể thu được chỗ tốt gì, dựa vào thực lực vận khí nói chuyện xa nhị thâm trầm nói. Mọi người không có phản đối, ngay sau đó đã thấy một vệt sáng hiện lên, Ngọc Độc Tú hóa thành hỏa quang tại chỗ nổ tung, hỏa hành độn pháp thi triển ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã trong thời gian ngắn đi tới đan dược chỗ cất giữ. Kia ẩn chứa ly hợp thần quang pháp khí muốn vội vàng ở giữa bắt không có khả năng lắm. Mặc dù là dẫn đầu cướp lấy tới tay, cũng sẽ dẫn tới các vị lao quái vây công, thật sự là không tính toán. Chẳng bằng nhiều đoạt lấy một ít đan dược tới thật sự, nếu là chờ mình đem đan dược cướp lấy. Những lao gia hỏa kia như trước vì tranh đoạt pháp khí càng đấu không bung keo, giao lại tình thế, Ngọc Độc Tú cũng có cơ hội cướp lấy pháp khí. Đương nhiên, tất cả những thứ này mưu kế muốn xem Ngọc Độc Tú tốc độ có đủ hay không nhanh. Sự thật chứng minh, Ngọc Độc Tú tốc độ quả thật rất nhanh, chính là những cửu đại tông môn đó tu sĩ cũng không chậm, Ngọc Độc Tú đột nhiên động tác, hình như đánh vỡ giờ phút này bình hành. Một phần tu sĩ nhằm phía trên bầu trời pháp khí, một phần theo sát Ngọc Độc Tú mà đến, muốn cướp đoạt đan dược. Bang bang phanh đại điện đang không ngừng chấn động, các vị lao quái quay chung quanh pháp khí vung tay, mà này một ít nhằm phía Ngọc Độc Tú tu sĩ lại chưa dám phát ra thuật pháp thần thông, phải biết rằng đan dược yếu ớt, một khi bị pháp lực lan đến, lập tức sẽ hóa thành cho tàn, một quặng lông cũng không chiếm được. Lúc này mặc dù bị Ngọc Độc Tú đoạt tiên cơ, nhưng mọi người tốc độ cũng rất nhanh. Ngọc Độc Tú tay háo vung lên đem hơn 10 bình đan dược thu vào trong lòng. Này một ít theo sát ở phía sau tu sĩ cũng vào tới. Đan dược rất nhiều, mọi người có hay không chứa đựng pháp bảo? Hơn 10 bình đan dược bị thăm dò trong ngực trung chi hậu, liền căn bản bắt không được, chỉ có thể trơ mắt xem từng bình đan dược tại trước mắt mình bị người lấy đi. Ngọc Độc Tú nhưng không có nhiều như vậy băn khoăn, lồng ngực của hắn giống như là một cái không đáy, một chai lại một chai đan dược bị này trang vào trong ngực, không chút nào gặp cổ túi. Một màn này xem mọi người thử mắt sắp nức. Chỉ là không có nhân sẽ nghĩ tới Ngọc Độc Tú có thể mở mang trưởng trung càn khôn, càng không có người sẽ nghĩ tới thế gian còn có trưởng trung càn khôn như vậy nghịch thiên thần thông, tại trên bàn tay mở một thế giới. Đây là điên cuồng cỡ nào sự tình. Vì che giấu trong lòng bàn tay của chính mình thế giới, Ngọc Độc Tú không thể không lãng phí một ít thời gian. Đem đan dược đưa vào trong ngực, theo sau nhét vào trưởng trung càn khôn. Đương nhiên, có lẽ sẽ có nhân đối với Ngọc Độc Tú những đan dược kia hướng đi của cảm thấy khó hiểu. Nhưng tuyệt sẽ không tin tưởng Ngọc Độc Tú sẽ có không gian pháp khí. Bất quá ngay sau đó mọi người nghi hoặc được đến giải đáp, đã thấy Ngọc Độc Tú đông nhiên một túm bên hông ngai lưng, lại đem quần áo rút ra, đẩy trời đan dược tự Ngọc Độc Tú trong ngực bay ra, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú quần áo cuốn một cái, đem toàn bộ đan dược đều dùng quần áo cuốn lấy, đánh thành kiện hàng. Một tay cầm kiện hàng, một tay đưa đan dược, một màn này đối với các vị đoạt bảo tu sĩ rất nhiều dẫn dắt, đều cởi xuống quần áo, bắt đầu trang phục đan dược. Đem một phần nhỏ đan dược thả ở bên ngoài làm cho người thay mắt, đại bộ phận đan dược đều cất giữ tại trưởng trung càn khôn bên trong, cứ như vậy ngay cả là trong lòng mọi người có nghi hoặc, cũng sẽ lập tức tìm được đáp án. Huống chi, đoạt bảo thời điểm tất cả mọi người mù quáng, là một cao y nhìn chăm chú trước mắt đan dược, ai sẽ đi chú ý bên người tu sĩ là tình huống nào. Đương nhiên, cũng có tu sĩ vì một chai đan dược vung tay, tỉ như giống như là trước mắt, Ngọc Độc Tú quanh thân tủ bát thượng đan dược tất cả đều bị quét sạch. Chỉ có một chai còn thừa đan dược chưa bị cướp đoạt, vừa mới vươn tay phải kia đan dược dâng vào trong tay, chợt như thế cảm giác bên thai sinh phong, ngay sau đó một bàn tay hướng Ngọc Độc Tú cánh tay cắt tới. Dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Ngọc Độc Tú cười lạnh, cánh tay bỗng nhiên đồng nhất, vô số vòng tròn hiện lên, bàn tay kia vừa mới thiết tại Ngọc Độc Tú cánh tay, lại trong giây lát cảm giác hư chịu, thủ trưởng hết sạch, một cỗ kính lực bắn ngược mà quay về. Thuận lợi đem kia đan dược cầm trong tay, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn về phía đánh lén mình thanh niên, trong ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc, Trần Kỳ. Hư Trần Kỳ hư lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục hướng xa xa vẫn còn có đan dược địa phương chạy đi, lúc này cùng người tranh đấu chính là bất trí cử chỉ, cướp lấy đan dược mới là lúc này nhiệm vụ chủ yếu, nếu là bởi vì đánh nhau vì thể diện bỏ lỡ đan dược, kia thật đúng là đệ nhất thiên hạ ngu xuẩn. Thu hồi ánh mắt, Ngọc Độc Tú có tâm kế góc, khi thấy xa xa vẫn còn có đan dược vẫn chưa bị người thu, chỉ có thể tạm thời làm thôi, chờ cướp lấy xong đan dược đang cùng kia Trần Kỳ so đo một phần. Lúc này bởi vì có một nhóm người nhanh tay, thu xong bản thân trước mắt đan dược, nhìn đến bên người này một ít tay chân hơi chậm người chưa đem trước người toàn bộ đan dược đều thu hồi đến, nhất thời lên tâm tư, mạnh mẽ ra tay muốn chia một chén canh. Đan dược bị cướp đoạt, tu sĩ kia tự nhiên không vui, người đem trước người mình đan dược đều lấy đi rồi, dựa vào cái gì tới chỗ của ta lấy đan dược, quả thực là khinh người quá đáng. Cứ như vậy mâu thuẫn liền sinh ra, trong lúc nhất thời nơi đây quyền phong gào thét, mọi người ngươi tới ta chắn đấu cái không ngừng. Cận chiến là Ngọc Độc Tú cường hạng. Đi vào một vị chưa lấy xong đan dược tu sĩ tủ bắt trước mặt, Ngọc Độc Tú đưa tay hướng kia đan dược chụp tới, kia đang tại thu bản thân trước người đan dược tu sĩ tự nhiên không vui, Ngọc Độc Tú chặn ngang một ca, thủ trưởng mạnh mẽ biến thành ngũ trảo, hướng Ngọc Độc Tú là cổ tay chụp tới. Châu chấu đá xe, Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, ngay sau đó chân phải bay ra, tốc độ cực nhanh, tu sĩ kia không kịp biến chiêu, đã bị Ngọc Độc Tú một cước đạp bay. Vừa mới thu mấy bình đan dược, đã thấy tu sĩ kia hồng nhãn ở phía xa đứng lên, trên mặt mang theo tức giận vẻ, khinh người quá đáng, đoạn ta cơ duyên, ta cùng với ngươi liều mạng. Thằng ngãi danh, ngươi dám, còn không mau mau thối lui, mau mau cho lão phu dừng tay. Cảm giác được pháp lực ba động, này một ít đang tại thu đan dược lao ra hỏa hoảng sợ, còn có thật nhiều đan dược chưa thu hoàn thành, nếu là bị người bị hủy bởi pháp lực phía dưới, đây chẳng phải là buồn cười. Phải biết rằng, đại gia so đấu quyền cước còn đỡ, dễ dàng chịu đến nắm trong tay. Nhưng này thuật pháp rời tay chi hậu vô pháp sửa đổi, lan đến diện tích thật lớn, sơ ý một chút liền muốn dẫn phát phản ứng dây chuyền, đại gia ra tay phòng ngự kia pháp lực, phòng ngừa bị lan đến gần, nhưng một khi vận dụng pháp lực, chẳng khác nào mánh hổ ra hạp, cũng không còn cách nào khống chế, trong lúc nhất thời pháp lực chung quanh ba động. Kia bị Ngọc Độc Tú một cước đá bay tu sĩ mù quáng, trong tay pháp quyết bắt đầu khởi động, ngay sau đó một nắm hỏa diễm hóa thành vạn trượng hồng lăng, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Tiểu đạo thôi. Xem ta như thế nào phá chi, Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, ngũ hành đại đạo mạnh mẽ vận chuyển, ngay sau đó Ngọc Độc Tú tay trái một quyền đánh ra, một tòa nguy nga ngọn núi hư ảnh trôi nổi ở trước người. Một chiêu này chính là Ngọc Độc Tú từ ngũ hành đại đạo trung lĩnh ngộ ra đến một loại ứng dụng, quyền ra thì trong thiên địa ngũ hành cùng với tương đối hô ứng, ngưng tụ thành đủ loại dị tượng, để mà đối địch. Núi này phong tuy rằng không có chân chính ngọn núi hậu trọng, nhưng có một cấu ngọn núi ý cảnh. Dẫn tới thiên địa trong đó từng tòa ngọn núi lực lượng gia trì, nếu là thần thông đại thành, ngay ngày hôm ấy xuống toàn bộ ngọn núi kịch đều ở một quyền này bên trong. Phanh theo mãnh liệt va chạm, hỏa diễm biến thành hồng lĩnh lập tức bị đổ nát, hướng quanh thân vọt tới. Các vị tu sĩ mau mau vận chuyển pháp lực đã chống cự, phòng ngừa bản thân bị vô tội thương tổn được. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.